Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 836. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc bài tâm tình tâm thần bất định, lại qua hôn một cái bên trái. Nhanh chóng ngồi trở lại thân thể. Tả Ngộ ngoác ngoác bờ môi nói. Ai bảo em hôn mặt. Trầm Mộc bài, cô hôn xong hai bên liền nói với cô cái này. Tả Ngộ duỗi ra ngón tay. Chỉ bờ môi của mình. Hôn nơi này. Trầm Mộc Bạch hiện tại thì có loại xúc động muốn nhảy lầu. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đối diện là con quỷ. Vẫn là oán quỷ. Hết lần này tới lần khác cô còn sợ quỷ. Cho nên Trầm Mộc Bạch rất không tiền đồ tiến tới hôn môi Tả Ngộ một cái. Nhưng thời điểm nhanh chóng rút ra bị đối phương đè lại cái ót. Sau đó trọng trọng đè ép xuống. Lè lưỡi ở trong miệng cô phá quét một vòng. Mới lui ra, Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Giận mà không dám nói gì. Nhưng Tả Ngộ tâm tình lại thật tốt sờ lên mặt cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Buổi chiều có tiết thể dục. Coi như Trầm Mộc Bạch làm chút cái vận động gì. Người trong lớp đều không nguyện ý cùng cô chung một chỗ. Cô cũng không phải là rất muốn trở lại trong lớp. Dù sao nơi này có ánh mặt trời. Cuối cùng là không lạnh như vậy. Cũng không biết Tả Ngộ rốt cuộc cường đại đến trình độ gì. Ngay cả ánh mặt trời hắn cũng không sợ. Trong tiểu thuyết trên TV không phải đều nói. Quỷ đều sợ ánh nắng sao? Trầm Mộc Bạch trong lòng rất phiền muộn. Vốn dĩ cô còn trông cậy vào có thể mượn điểm ấy thời gian thoát khỏi Tả Ngộ thư giãn một tí. Tả Ngộ giống như là biết rõ cô đang suy nghĩ gì. Tay lạnh buốt lại sờ tới. Thân thể dán chặt lấy cô không thả. Trầm Mộc Bạch, sống không còn gì luyến tiếc. Khí trời rất nóng, ánh mắt bạn học đi ngang qua quái dị nhìn cô mặc lấy áo tay dài. Kéo miệng ra, đương nhiên cũng có đưa tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Phảng phất là đang hâm mộ thể chất cô không sợ nóng. Trầm Mộc Bạch tuyệt vọng nghĩ thầm. Hâm mộ ta liền đem quỷ này tặng cho ngươi. Thế là liền xuất hiện tràng cảnh tương phản. Trừ bỏ bạn học vận động, những người khác hận không thể trốn đi nghỉ mát, hết lần này tới lần khác Trầm Mộc Bạch can vị ở dưới ánh nắng. Đem cả người đều co lên, giống như có bao nhiêu lạnh vậy, một quả bóng lăn tới, sau đó chậm rãi trượt đến bên chân cô, Trầm Mộc Bạch nhìn thoáng qua, đem bóng nhặt lên, một vị nam sinh chạy tới, khi nhìn đến cô thì ngẩn người, ngay sau đó mặt hơi ửng đỏ. Bạn học, có thể đem bóng trả lại cho tôi sao? Khuôn mặt xa lạ, không biết là nam sinh lớp nào. Tả Ngộ còn ở bên cạnh. Trầm Mộc Bạch không dám cùng nam sinh nói nhiều. Cũng không dám đem bóng đưa tới. Trực tiếp ném tới bên cạnh chân nam sinh. Nam sinh cầm bóng, nhưng lại không có rời đi. Mà là do dự nhìn cô một cái. Bạn học, cậu không sao chứ? Thiếu nữ khuôn mặt lớn chừng bàn tay rất là thanh tú đẹp mắt. Hình dáng xinh đẹp cùng mặt mày đều cho người ta một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Dáng người tinh tế, nhất là cặp chân trắng nõn, lúc hơi cong, phác họa ra một đường cong mê người. Nam sinh nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn nhiều. Đỏ mặt, lẳng lặng chờ đối phương đáp lời. Trầm Mộc Bạch căn bản là không dám nói chuyện cùng nam sinh. Bởi vì Tả Ngộ bên người hướng lỗ tai cô thổi khí một cái. Dùng giọng âm trầm nói, nếu hắn lại nhìn em nhiều một chút, tôi liền moi cặp mắt kia xuống. Cô không hoài nghi Tả Ngộ chút nào, dưới ánh mắt nam sinh kinh ngạc, đột nhiên đứng lên, sau đó rời đi nơi này. Tả Ngộ tham muốn giữ lấy mạnh đến trình độ làm cho người giận sôi. Trầm Mộc Bạch không chỉ có bị hắn làm cho tê cả da đầu. Còn dùng mình, cũng tỉ như hiện tại. Đối phương cặp tay lạnh buốt che tới, đem mặt nương đến trên bả vai cô, dùng cặp mắt đen u ám nhìn chằm chằm cô nói, em là của tôi, toàn thân cao thấp cũng vậy, cách chương.